Chương 606, cái này biến thái mẹ con quá có thể. Gao cự lang phân lý càng là tại nhóc con mở mắt trong nháy mắt, liền hướng ba nhị đức mặt xé đi tới. Tốc độ kia nhanh chóng công kích kia chi mãnh liệt lúc ấy liền đem ba nhị đức kéo bên trong căn bản không kịp tránh né ba nhị đức, hắn tại bị hoảng sợ trong chốc lát, đã tới không kịp làm ra những khác phản ứng. Ầm ầm ầm từng mảnh nổ tung ba nhị đức lúc ấy liền hóa thành lưu quang, mặc dù cũng không có vì vậy vẫn lạc, có thể Yến Du có thế rõ ràng cảm giác được, sinh mệnh lực của hắn bị giảm dần không ít. Cùng lúc đó Ken Thái Thương kiếm cùng cái kia đạo quỷ dị bạch mang, đã tại trời xa lẫn nhau đánh vào cùng một chỗ, bạo kích ra từng đợt tiếng len ken, lúc ấy liền đem xung quanh lục quang đều đánh tan. Có thể nói lúc chậm, khi thì nhanh cơ hồ ngay tại ba nhị đức bị xé nát Thái Thương kiếm cùng bạch mang đánh vào cùng nhau trong nháy mắt. Tại Yến Du đỉnh đầu, đã xuất hiện một tòa như ưu linh bạch tháp. Lại hắn tại xuất hiện đồng thời, liền hướng Yến Du chụp xuống không linh bạch mang. Quân thượng Tây Vương Mẫu lúc ấy liền kêu lên sơ ha y cửu anh càng là cấp tốc vọt tới liền liền nhóc con Yến Tiểu Bảo. Hắn đều vù một chút, hướng nàng mẫu thân mọc ra lá xanh nhỏ, hiển nhiên là phải bắt được hắn nương thân. Mặc dù hắn hình như còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn bản năng. Nương đáng tiếc vô luận là cửu anh, hay là Yến Tiểu Bảo, lần này cũng không kịp. Bởi vì Yến Du tại bị tầng kia linh hoạt kỳ ảo bạch mang bao lại trong nháy mắt, nàng liền biến mất. Bạch tháp cũng đã biến mất. Thay vào đó xuất hiện là Cố Tử Phong. Mà ba nhị đức cu nở dê tại thời khắc này, dần dần từ ánh sáng hội tụ thành hình, đứng hiện tại Cố Tử Phong bên cạnh, cũng khụ một tiếng, ho ra một ngụm máu lớn. Có thể thấy được phân lý vừa rồi bạo kích, đối với ba nhị đức hay là tạo thành rất lớn tổn thương. Có thể liền tính như thế, ba nhị đức cùng Cố Tử Phong mục đích hình như đạt thành, bọn hắn bắt lấy Yến Du. Vù vù Thái Thương kiếm vì vậy mà cũng đã biến mất. Lưu lại một tòa khác bạch tháp, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở phương xa. Rất hiển nhiên, ba nhĩ đức cùng Cố Tử Phong lưu lược là lợi dụng một tòa bạch tháp, phân tán Yến Du lực chú ý, nhưng bọn hắn biết rõ như thế vẫn chưa đủ, cho nên ba nhĩ đức còn công kích tiểu nhóc con. Mục đích của bọn hắn, từ đầu đến cuối đều là Yến Du đáng chết cửu anh lúc ấy liền nổ rồi, ta liền biết. Cái này âm hiểm, Cố Tử Phong tuyệt đối đi gây sự tình cảm rồi sớm biết ta liền nên tiếp tục làm nội ứng. Mẹ nó bạch tháp làm sao lại biến thành hai tòa đây là cái quỷ gì đồ chơi Tây Vương Mẫu liền hỏi. Ngược lại là vẫn tính tỉnh táo, cũng không có tại phát hiện Yến Du bị bắt sau đó, liền không quan tâm sẽ đi tới. Đây không phải bởi vì Tây Vương Mẫu không nóng nảy, mà là hắn có thế cảm giác được, mới xuất hiện U Linh bạch tháp rất quỷ dị, nếu như hắn hiện tại kéo ra đi. Không chỉ có cứu không được bọn chúng quân thượng, chỉ sợ còn muốn đem chính mình góp đi vào. Đem chính mình góp đi vào không sao, quan trọng chính là quân thượng không cứu lại được đến A cho nên Tây Vương Mậu nóng lòng biết rõ, tòa này bạch tháp là thứ độ gì. Mà vấn đề này, Cố Tử Phong ngược lại là thay thế trả lời, đây là song vũ tháp, vốn là có hai tòa, ban sơ ra đời từ Á Đặc Lan, thành hình tại Bắc Bộ Hoàn Vũ, hấp thu lưỡng đại Hoàn Vũ quy tắc trật tự, cùng vũ trụ chi tâm đồng dạng. Là Á Đặc Lan Vương thất trung cực trí bảo. Khác biệt chính là, vũ trụ chi tâm bản năng là thôn phệ, song vũ tháp bản năng là dung hợp, cho nên các ngươi yên tâm, Yến nữ quân sẽ không chết, nàng sẽ chỉ bị luyện hóa, trở thành ba nhị đức đại đế tôi tớ. Thả mẹ ngươi cẩu thí bảo trì không được tỉnh táo Tây Vương Mẫu lúc ấy liền nổ rồi, quân thượng há lại các ngươi có thế luyện hóa đường mẹ hắn nằm mơ đúng rồi đây chính là giật nhi người vợ. Cửu anh 18 cái mắt đều đang ngó chừng ba nhị đức cùng Cố Tử Phong, tâm thần lại lưu ý lấy đại tư mệnh hai cha con. Tiếp đó hắn liền phát hiện, cái này hai cha con rất bình tĩnh tiểu nhóc con thậm chí liền đã ngủ, đầu kia to lớn hung lang cũng không thấy, phảng phất vừa rồi phát sinh một màn, đều là ảo tưởng, căn bản không phải thật. Cửu anh nếu không phải dám xác định, chính mình 18 cái mắt tuyệt đối không có khả năng tiêu hết sạch hắn kém chút liền hoài nghi hắn nhãn lực của mình đến rồi. Bất quá ngay tại cửu anh phát giác cái này hai cha con dị dạng lúc, người ta không có chút nào nói nhảm ba nhĩ đức, lại đem Cố Tử Phong trong tay bạch tháp năm tới, đồng thời hướng bạch tháp trợn phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Quân thượng Tây Vương Mẫu vừa nhìn liền biết, ba nhĩ đức đây là muốn bắt đầu luyện hóa bọn chúng quân thượng. Mấu chốt là hợp ba nhĩ đức ra lệnh một tiếng ở giữa, nơi xa tòa kia bạch tháp cũng vù một tiếng, cùng trước mắt tòa này bạch tháp dung hợp lại cu nở dê nhau. Lệnh bạch tháp tán khí tức càng thêm quỷ dị khó lường. Bất quá cơ hồ ngay tại hai tháp hợp nhất trong nháy mắt, vụ vụ bạch tháp đã từ trong đến ngoài chấn xuất từng sợi tím sấm tinh quang. Để cho Tây Vương Mẫu lập tức ánh mắt sáng lên kêu lên, quân thượng cửu anh lúc ấy cu nở dê chấp chấp 18 cái mắt, nghĩ thầm cái kia hai người bình tĩnh như thế, không phải là có thể xác định, giật nhi người vợ chính mình liền có thể phá mất bạch tháp mà sự thực là Yến Du hình như thật có khả năng này ẩm thuộc về Yến Du tím sấm lực lượng, đã tại liên tiếp chấn xuất bạch tháp. Để cho vừa phun ra tâm đầu huyết, lại đem hai tháp hợp nhất ba nhị đức sắc mặt đại biến ở giữa, đã cấp tốc hướng bạch tháp đánh ra từng nét đùa chú, định kết quả cạch bạch tháp thân tháp ngay một khắc này, rách ra một vết nước, tỏ rõ lấy người ta Yến Du liền muốn phá tháp mà ra. Cố Tử Phong đều kinh hãi, mạnh như vậy nàng liền không có một cái giới hạn thấp nhất sao, thế nào cái gì đều khốn không được nàng. Trước đó vũ trụ chi tâm cũng không sao, cái kia vốn là không phải dùng cho giam cầm người bí bảo. Có thế song vũ tháp đúng a, không có người so Cố Tử Phong rõ ràng hơn, song vũ tháp chẳng khác nào dùng lưỡng đại hoàn vũ lực lượng tại giam cầm Yến Du, lại thêm người thao túng là ba nhĩ đức, loại này giam cầm là không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Thế mà cạch soạt soạt không ngừng tách ra song vũ tháp, lúc này mới mấy hơi thở liền đã bị vỡ tan song vũ tháp, không một không tại chứng minh Yến Du dữ dội cái đồ chơi này, giam không được nàng, ha ha ha ha. Tây Vương Mẫu lúc ấy liền nổ rồi. Cứ như vậy cái phá tháp, còn muốn chú ý chúng ta quân thượng, ha ha ha ha, cho lão nương vỡ ra sao. Lời vừa nói ra xong, vũ tháp xung quanh hình như hợp với tình hình tràn ra nhiều hơn nữa tím sấm tinh quang, toàn bộ tháp phảng phất đều phải đi theo nổ tung. Thế nhưng liền tại lúc này bạch ba nhị đức móc ra chính mình trái tim, kia là một khỏa tinh xảo đặc sắc trái tim.